Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Báo cáo với anh em là hôm nay tiêm mấy mũi giảm đau để xử lý cái bộ nhá, cái mà nó đau nhức thì nó không đau nhức nhưng mà nó cứ mê man. Hôm nay mình ngủ li bì từ sáng luôn, từ 9 giờ sáng cho đến 6 rưỡi chiều, 7 giờ chiều ấy. Nói chung là người bây giờ nó cứ oải oải, tôi ngồi tôi đọc truyện bây giờ nó cứ mê man buồn ngủ này. Nhưng mà thôi phải đọc thôi chứ bây giờ cứ lơ mơ như này là mấy ngày không có chuyện thì chết. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Gương Ma Vận Mệnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết bọn họ đã được vào cái phòng đạo cụ và chứng kiến rất nhiều đạo cụ khủng bố của bên Bách Khoa Hội. Trong đó thì có một cái tấm gương ma có thể tiên đoán được vận mệnh. Hầu như cả lớp đều đã được tiên đoán rồi, chỉ còn có Tam Dương Khai Thái Thái và Trương Nguyên Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tôi trước chứ, Tam Dương Khai Thái Thái thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ý muốn đến tiến lên, liền mở lời hỏi. Trương Nguyên Thanh gật đầu, hắn cũng không muốn thể nghiệm gương ma bởi vì trên người hắn có quá nhiều bí mật, lo lắng sẽ bị đạo cụ này nhìn ra cái gì đó. Tam Dương Khai Thái Thái, ai đi rất đũy nhưng bề ngoài lại cực kỳ hàm hậu, thuần pháp. Đứng ở trước tấm gương toàn thân, hắn hít sâu một hơi, ôm tâm tình khẩn trương và chờ mong hỏi. Tôi tên Tam Dương Khai Thái Thái, gương ma. Tương lai của tôi sẽ có được hạnh phúc mong muốn hay không? Hắn không dám hỏi quá trắng trợn, sợ đạt được đáp án không tốt. Trên mặt gương chậm rãi hiện lên hai chữ, sẽ không. Tam Dương Khai Thái Thái sắc mặt tái nhợt, không cam lòng lại hỏi. Tôi tương lai có bạn gái, hoặc là vợ hay không? Sẽ không. Cái đạch, cái này cũng không có sao? Ở trong phòng trưng bày lâm vào yên tĩnh quỷ dị, Tam Dương Khai Thái Thái há hốc mồm, đột nhiên khóc lóc lao về phía gương ma. Tôi muốn đập vỡ cái gương nát này, tôi muốn đồng quy vu tận với nó. Dứt lời liền tung một cú đấm về phía gương ma vận mệnh. Anh gà đỏ Nhâm Quân Tử ở bên cạnh là phản ứng nhanh nhất, lập tức quật ngã hắn. Các học viên cũng ùa lên kéo Tam Dương Khai Thái Thái đang gào khóc qua một bên. Con rối kỵ sĩ yên lặng buông xuống cây đại kiếm. Trong vận mệnh đã có, rồi thì sẽ có, mà trong vận mệnh không có thì chớ có cưỡng cầu. Anh gà đỏ tận tình khuyên bảo, nhưng không nhịn được phốc một tiếng mà bật cười. Các học viên khác muốn cười nhưng lại cảm thấy làm vậy không có phúc hậu, cố gắng nhịn xuống, ai cũng đeo một cái mặt nạ nhăn nhó. Thầy Mặc Bàn trầm ổn ôn hòa nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu có muốn thể nghiệm một lần không? Hỏi cái gì đây? Ma Quân sống hay chết ư? Hay cha tôi để lại trong linh hồn tôi cái gì? Tôi có thể thuận lợi cứu ma nhãn dài không? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm không một tiếng động. Thầy, tôi bây giờ còn chưa nghĩ ra, có thể giữ lại danh ngạch thể nghiệm, quay đầu nghĩ ra tôi lại tìm ngài có được không? Hắn suy nghĩ một cái biện pháp chết chung. Thầy Mặc Bản suy tư một phen rồi gật đầu. Được. Ở Hồ Giao Nhân, Ngân Giao Quận Chúa, trên cổ có đeo một cái bao vải, khoác áo bào âm dương, thong thả bơi về phía đảo Bách Thú. Ở trạng thái dạ du thì cô không cần lo lắng bị người ta nhìn thấy. Nhưng Giao Nhân là thủy quỷ trời sinh, cực kỳ mẫn cảm đối với mạch nước ngầm, bởi vậy cô không dám không kiêng nẻ gì để mà khống chế dòng nước. Quận chúa dựa theo tuyến đường mà Trương Nguyên Thanh nhắc nhở thong thả lặn xuống. Một giờ sau, rốt cuộc cũng đến được đảo Bách Thú, thấy một ngọn núi lẻ loi đứng lặng ở dưới đáy hồ. Thấy hai Giao Nhân cầm trường thương, lượn lờ tuần tra ở phụ cận của cửa đá. Ngân Giao quận chúa đong đưa đôi chân dài, nhẹ nhàng tới gần hai Giao Nhân này. Cô vừa tới gần đối phương trong vòng 20 mét thì hai Giao Nhân đã nhận ra mạch nước ngầm dâng trào bất thường, theo bản năng nhìn qua, nhưng ở một giây sau, thân thể hai vị Giao Nhân xinh đẹp quốc sắc thiên hương đột nhiên cứng đờ lại. Mi tâm các cô hiện lên hai đạo phủ lục màu đen, đó là Trầm Thụy Phù, bùa ngủ say. Linh thể của các cô lâm vào ngủ say. Thời gian có hạn, Ngân Giao quận chúa nhanh chóng khống chế dòng nước lao về phía cửa đá. Cô vừa đong đưa đôi chân, vừa từ trong cái túi vải nặng nề treo ở trên cổ lấy ra cái đĩa ngọc. Cô đứng trước cửa đá khảm đĩa ngọc vào lỗ tròn giữa hai cánh cửa. Đĩa ngọc lập tức sáng lên ánh sáng chói mắt màu đỏ, sóng nước nhộn nhạo vặn vẹo, chỉ trong tiếng ken két nặng nề, cánh cửa đã mở vào bên trong. Đợi cho học viên tinh thần sụp đổ bực an ủi, thầy Mặc Bản tiếp tục giới thiệu về đạo cụ trong phòng trưng bày. Hắn chỉ vào một cái vương miện được bện từ dây leo, nở rộ cả hoa tươi mà nói. Đây là vương miện rừng rậm, đạo cụ nghề nghiệp sơn thần, có công năng là quái lực, sức bền, tự lành và luyện hóa. Ồ, công năng có độ trùng lập rất cao với quyền trượng sơn thần, tự lành quái lực, tựa như đều là kỹ năng của mộc yêu. Mình vẫn luôn cho rằng quyền trượng sơn thần là tương đối đặc thù. Như vậy xem ra, đạo cụ ở tầng cấp sơn thần công năng lại đều trùng hợp với mộc yêu sao? Sơn thần là từ thổ quái chuyển chức mà ra, mộc yêu sau chuyển chức thì sẽ thành thú vương. Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ vậy, liền nghe anh gà đỏ nói. Vì sao đạo cụ của Sơn thần công năng lại giống mộc yêu như vậy? Rõ ràng là hai nghề nghiệp khác nhau mà. Vô luận lúc nào bên cạnh có một hỏa sư, tóm lại cũng là chuyện tốt. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, nhìn về phía thầy Mặc Bản, chờ đợi hắn trả lời. Mặc Bản nghiêm cẩn ôn hòa, tìm từ vài giây rồi giải thích. Trong nghề nghiệp hợp pháp của bản thổ thì thám báo, mộc yêu, thủy quỷ, hỏa sư, thổ quái, phân biệt tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ. Căn cứ theo thuyết ngũ hành thì thiên địa vạn vật đều do năm loại nguyên tố này cấu thành. Ngọn nguồn của chúng nó là hỗn độn sinh âm dương lại phân ra ngũ hành. Các học giả linh cảnh suy đoán, kim mộc thủy hỏa thổ năm nghề nghiệp lớn này là có liên hệ chặt chẽ với nhau. Sau khi đạt tới điều kiện nào đó thì năm nghề nghiệp lớn sẽ phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Ngũ hành minh ở buổi đầu thành lập đã từng lập ra một hạng mục, chính là nghiên cứu về năm nghề nghiệp lớn. Tôi ở trong cơ sở dữ liệu của gia tộc đã từng xem luận văn tương quan ở mười mấy năm về trước. Triệu Phi Vấn của học sĩ thế gia nhớ lại mà nói, bài luận văn năm đó là của 16 năm trước, sau đó thì không còn nữa. Hà Hồng Ngạo Thiên chen vào một câu, cho nên nghiên cứu xem như thành công rồi sao? Khi ba vị học sĩ thảo luận, Trương Nguyên Thanh không hiểu sao lại nhớ tới Lưu Manh Bản, ồ không, là bàn xoay âm dương. Trong thuộc tính vật phẩm của đạo cụ nghề nghiệp này có đạo cập tới, có một vị thợ thủ công kiệt xuất khám phá ra bí mật của kim mộc thủy hỏa thổ, năm đại nghề nghiệp hợp pháp. Hắn lấy tài liệu đứng đầu của năm đại nghề nghiệp làm cơ sở, lấy tinh thần học sĩ để làm hạt nhân, chế tạo ra một món đạo cụ cường đại mà cơ trí, gọi là bàn xoay âm dương. Lại liên tưởng đến bàn xoay âm dương là đạo cụ quan trọng của phân bộ Hoài Hải, không khó để phỏng đoán, năm đó một đám nhân viên kỹ thuật, học sĩ ở dưới sự quan phương chỉ đạo đã thành lập nghiên cứu về năm đại nghề nghiệp lớn này. Bàn xoay âm dương chính là được sinh ra từ đó, chỉ là vì sau bởi vì gặp phải người không tốt, cho nên nó thuần khiết, lưu lạc phong trần, từ đó về sau thì một lời khó mà nói hết. Vậy cái này thì sao? Anh gà đỏ nghe hồi lâu, cái chưa nghe hiểu. Chưa nghe hiểu, liền chỉ vào một sợi dây thừng quánh vàng rực rỡ, cứng rắn cắt ngang đám học sĩ thảo luận. Ồ, đây là thừng trói tiên, đạo cụ cực phẩm có ý thức của mình. Nó tương đối thích trói nữ sinh. À được rồi, không cần để ý tới nó, chúng ta tiếp tục đi. Tại Mặc Bản cưỡng ép chuyển hướng đề tài. Thích trói nữ sinh là có ý tứ gì chứ? Ông nói rõ ràng đi. Trương Nguyên Thanh nhất thời nổi lên hứng thú đang muốn hỏi kỹ. Đột nhiên hắn cảm ứng được trong dấu ấn thức hải truyền đến ý niệm của Ngân Giao quận chúa. Cửa đá mở ra rồi. Quận chúa thật là tuyệt vời. Hắn lập tức lắng động cảm xúc, phân ra một nửa linh thể nhập vào âm thi. Nhất thời cảm giác như biến thành một cái màn hình máy tính. Một nửa là phòng trưng bày, một nửa là đáy hồ tối đen. Phía sau là cửa đá đã mở rộng. Có một thang đá đi thông xuống phía dưới. Trên cổ còn đeo theo cái ba lô nặng ịch, tay thì cầm đĩa ngọc. Trương Nguyên Thanh đánh giá bản thân, thu đĩa ngọc vào trong túi vải, rồi dọc theo cầu thang đá mà đi xuống. Bùa ngủ say của quận chúa chỉ có 15 phút đồng hồ, phải trong vòng 15 phút này đi ra, bằng không sẽ bị giao nhân tộc và giáo viên của học viện hay là hộ vương chặn cửa. Thời gian có hạn, nhưng thăm dò bí cảnh thì chưa biết, lại nhất định không thể sơ ý. Hắn lấy ra lôi cổ tử kim chùy hóa thành một tấm khiên tròn, rồi mượn mặt của tấm khiên trơn bóng này để tự soi gương. Ở trong mặt gương, hắn cung ách huyết, có huyết quang bao phủ, cung tài thì dập dần tỏa sáng. Xuất hiện rồi, điển hình của tướng mạo sẽ trở thành được các em gái vây quanh. Còn thua thì trở về linh cảnh. Trương Nguyên Thanh nghiến răng một phen. Ý nghĩa của huyết quang tai ương là hắn cố tình xâm nhập bí cảnh, xác suất 90% trở lên sẽ chết ở bên trong. À, là Ngân Giao quận chúa sẽ chết ở bên trong. Bậc thang này bề rộng phải 3 mét, hai bên vách đá lởm chởm gập ghềnh. Trương Nguyên Thanh mặc pháp bảo âm dương, khống chế dòng nước, hình thành một vòng xoáy quanh người dùng để tự vệ. Nước nơi này rất bình tĩnh, hầu như không có mạch nước ngầm. Ở trong không khí đáy nước, lẫn theo mùi mốc meo nồng đậm, là nước đã bị phong bế nhiều năm. Hắn dọc theo cầu thang đi vài phút đột nhiên ngừng lại. Cạnh bậc thang phía trước có hai thi thể thối giữa cao độ, ngồi duỗi chân, một trái một phải dựa lưng vào vách đá, cúi đầu xuống, quần áo trên người rách mướp, tóc khô, cong và thưa thớt. Trương Nguyên Thanh từ trên hai thi thể này nhìn thấy âm khí và oán khí nồng đậm. Hắn đang lo lắng là nên thi triển tinh độn thuật vòng qua hay không. Âm thi kia ở bên trái, cái đầu đang cúi bỗng xoay một góc 90 độ, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Đây là một khuôn mặt cực kỳ khủng bố, phủ thủng thối giữa. Trong hốc mắt và xoang mũi còn có sâu bò ra, môi thì đen xì. Ngay sau đó một âm thi khác cũng quay đầu qua, Hai đôi mắt trắng dã, đầy sâu mềm vặn vẹo, lạnh lùng nhìn hắn. Một giây sau, hai âm thi chạy qua cuốn theo mạch nước ngầm mãnh liệt. Khó trách là không khí đáy nước lại thối như vậy. Trương Nguyên Thanh lui về một bước, giơ chân đạp vào bụng âm thi lao tới trước. Hắn có cảm giác đầu tiên là nặng nề, cứng ngắc. Thân thể của hai âm thi này cũng không có thối rữa như khuôn mặt. Âm thi bụng bị đạp không thể tránh khỏi bay lên. Trương Nguyên Thanh mặc kệ nó, đưa tay bóp cổ một âm thi khác, một tay vẽ nhanh trên trán của nó. Lực thái âm phát thảo ra phù lục tràn ngập đạo vận, ấn lên trán của âm thi. Nháy mắt, âm khí trong cơ thể âm thi hung ác điên cuồng thô bạo này bị chặn lại, đánh mất toàn bộ năng lực hành động. Lúc này âm thi bị một cước đạp bay lại lao về. Trương Nguyên Thanh làm tương tự, một tấm bùa trấn thi giải quyết. Âm thi cấp 4, may mắn mình là tinh quan, chứ đổi thành thánh giả khác, giải quyết chúng cũng không đơn giản như vậy. Hai âm thi này là kẻ thủ hộ sau, xem ra mình đã sắp tiếp cận bảo tàng. Trương Nguyên Thanh mang theo cả hai âm thi tiếp tục tiến lên, không bao lâu bậc thang đi xuống đến phần cuối, phía trước là một cái hành lang. Hắn thở ra một ngụm lực thái âm, triệu hồi quỷ tân nương, ở dưới nước không thể mở miệng, liền dùng phương thức trao đổi chỉ có thần dạ du mới có. Nương tử, nàng nhập vào trên người âm thi xuyên qua hành lang đi. Quỷ tân nương hơi khuỵu gối dán lên lưng âm thi, thành công nhập vào. Trương Nguyên Thanh đứng ở một bên, nhìn âm thi đi về phía hành lang. Chưa được mấy bước thì một đạo kiếm quang hiện lên, cái đầu âm thi lăn xuống. Trương Nguyên Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên hành lang. Ánh mắt xuyên qua bóng tối, chỉ thấy đỉnh chóp gập gành, có một thanh kiếm nhỏ, bỏ túi, dài cỡ khoảng hai ngón tay mà thôi. Âm thi không đầu tiếp tục tiến lên, 10 giây sau là một đạo kiếm quang chém xuống, cánh tay trái bị đứt ngang vai. Âm thi không đầu tiếp tục tiến lên, sau khi gặp 4 chém, cuối cùng cũng đi được tới cuối hành lang. Phu quân, nơi này là bậc thang hướng lên trên, có cần ta lên tra xét không? Tiếng của quỷ tân nương xà xà chuyển tới. Không cần, nàng tạm chờ đó đi. Trương Nguyên Thanh trả lời một câu rồi ngẩng đầu nhìn thanh kiếm nhỏ bỏ túi, đây hẳn là một món đạo cụ. Hắn do dự một phen chưa đoạt đi thanh kiếm nhỏ, sợ dẫn ra phản ứng không tốt. Sau khi xác nhận là quỷ tân nương đã an toàn, hắn ở dưới nước hóa thành ánh sao mộng ảo xuyên qua hành lang tới bên người quỷ tân nương. Trước người quả nhiên là một hành lang hướng lên. Tiến vào nơi này đã khoảng 5 phút, chỉ còn 10 phút thôi. Nắm chặt thời gian, dọc theo bậc thang nhanh chóng chạy lên, thỉnh thoảng còn lấy khiên tử kim ra soi để xem sự biến hóa của tướng mạo. Đi lên 2-3 phút, Trương Nguyên Thanh thấy được mặt nước. Đúng vậy, hướng lên trên là chui ra khỏi mặt nước. Bên trên hẳn là lòng núi, ngọn núi này là núi của đảo Bách Thú. Bí cảnh ở sau cửa đá ở trong hang động, nhưng Bách Hoa Hội lại không có trực tiếp phá núi. Nói rõ không phải là vào được theo con đường bình thường, mà chỉ có thể thông qua cửa đá mới tiến vào trong lòng núi được. Trong lòng hắn nghĩ vậy, lệnh cho âm thi tứ chi không trọn vẹn bên người. Nương tử, ngài đi lên xem một chút đi. Chỗ tốt lớn nhất của linh phó là chỉ cần không gặp phải thái âm thái dương, lôi điện, thì nguy hiểm lớn hơn nữa cũng không cách nào thương tổn được nó. Quỷ tân nương lập tức khống chế âm thi đi lên, dọc theo bậc thang chui ra khỏi mặt nước. Cũng chỉ vài giây, Trương Nguyên Thanh đã cảm ứng được quỷ tân nương ở phía trên, truyền đạt ra tinh thần dao động kịch liệt. Phu quân, tinh thần dao động của nàng rất không bình thường, là một loại trạng thái có rất nhiều cảm xúc sôi trào. Cô đã nhìn thấy cái gì? Trương Nguyên Thanh đè nén sự tò mò câu thông với linh phó. Có nguy hiểm gì không? Không có. Nhận được câu trả lời, Trương Nguyên Thanh lập tức theo bậc thang đi lên, chui ra khỏi mặt nước. Trước mắt rộng rãi thoáng đạt, có một cảnh tượng đồ sộ chiếu vào tầm mắt. Đây là một hang đá rộng đến khó mà tưởng tượng. Khung đỉnh màu đen điểm xuyết đầy những đá quý và minh châu, lóng lánh hảo quang hoa mỹ, lấp lánh như một dải tinh hà, mênh mông như bầu trời đêm, chiếu rọi cho hang đá sáng ngời lên. Dưới hang đá là một tòa cung điện đơn lẻ rộng lớn, mái vòm cong cong, khí thế mênh mông, lặng lẽ đặt trên đài đá bằng bạch ngọc. Đài cẩm thạch kia cao khoảng 100 mét, hình thang, trên hẹp dưới rộng, bậc đá bạch ngọc từ trước cung điện kéo dài tới tận đáy. Trung ương của bậc thang cẩm thạch là đàn bệ điêu khắc hoa văn hình đám mây, rất giống như một cái thềm đá cổ ở cổ cung Bắc Kinh. Một tòa địa cung, hai bên thang đá hoa cương trắng, dựng những người đất thô mặc áo giáp cầm binh khí, hoặc là trong tay cầm trường mâu, hoặc là bên hông đeo trường kiếm, đứng đó không nhúc nhích. Mà dưới đài cao cẩm thạch cũng là người đất rậm rạp, tạo thành trận hình im lặng đứng đó, tựa như một mũi quân đội kỷ luật nghiêm minh. Nhìn để mà đo đếm đơn giản thì cả thầy phải có cả người đất vậy, à có ngàn người đất. Trong lòng Trương Nguyên Thanh theo bản năng hiện lên danh tử tương ứng, đây là tượng binh mã của Thủy Hoàng Đế. Lúc này nơi hắn đặt chân chính là biên giới của đầm nước và hang đá. Cách đội quân tượng binh mã kia khoảng 30 mét, hai bên là những viên gạch đá hoa cương phẳng phiu. Sao có chút giống mộ Thủy Hoàng Đế vậy? Trương Nguyên Thanh thu hồi lại bạch lan, nhỏ giọng lẩm bẩm rồi đi lên bậc thang, bước lên gạch đá. Ngay tại nháy mắt hắn đặt chân vào vùng hang đá này, chi quân đội Tượng Bành Mã ở phía xa đồng loạt quay đầu, khuôn mặt cứng ngắc hướng về phía Trương Nguyên Thanh. Da đầu của Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên tê dại một phen, nhanh chóng xỏ vào giày hoạt sạn, đeo lên vòng cổ may mắn, vòng tay thú vương, bao tay tật phong giả, rồi nắm chặt khiên tử kim. Vù! Trong hang đá cuồng phong gào thét, hắn cưỡi gió bay về phía đài cẩm thạch cao cả 100 mét kia. Không tính sẽ cứng đối cứng với đám binh mã này. Hơn 1000 bức tượng binh mã đồng loạt ngẩng đầu lên, gương mặt cứng ngắc nhìn chằm chằm vào người xâm nhập giữa không trung. Động tác của chúng chỉnh tề, lấy xuống cái nỏ cầm tay đeo bên hông, rồi nâng lên bóp chốt. Phật! Mấy trăm tiếng dây cung bện lại là một vang vọng trong hang động, tên như châu chấu nghịch không mà lên. Trương Nguyên Thanh vung tay trái, gió mạnh hóa thành hai lưỡi đao gió chém về phía mũi tên. Đồng thời hắn ở giữa không trung cuộn người lại, dựng lên tấm khiêng tròn. Bao tay tật phong giả, một lần nhiều nhất chỉ chém được hai lưỡi đao gió. Tên bắn quá nhanh, hắn chỉ kịp chém ra có một lần thôi. Leng keng, mũi tên nỏ như mưa rào rơi trên tấm khiên tròn, khiến tấm khiên kiên cố này xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Cái quỷ gì đây? Cánh tay cầm khiên của Trương Nguyên Thanh tê dại một trận. Khiên tử kim vậy mà ngay trong đợt mưa tên đầu tiên đã bày ra dấu hiệu bị tổn hại. Cũng đúng thôi. Dù sao Học viện Tần Phong này là phó bản cấp chúa tể, cho dù độ khó trung tâm của nhiệm vụ ẩn là chìa khóa, nhưng mà nguy cơ bên trong cũng không phải là thánh giả có thể chống lại được. Lúc này, Trương Nguyên Thanh không chút do dự thi triển tinh độn thuật để trở về mặt đất. Hắn vừa chạm đất liền thấy thiên quân vạn mã xung phong mà đến. Tận cùng phía trước là một hàng bộ binh tay cầm trường mâu. Lắc mình tránh đi, hai cây trường mâu đâm tới, khiên tử kim trong tay hòa tan, ngưng tụ thành quả bí đỏ. Ầm! Theo vào vòng tay thú vương, hắn có được đặc tính cân bằng, tính linh hoạt và lực lượng siêu cao, lại bằng vào kỹ xảo chiến đấu tương đối mạnh, ở trong vạn quân địch mà di chuyển gõ nổ từng bức tượng binh mã. Nhưng sau khi bụng bị đâm hai phát thì hắn đã từ bỏ phản kháng, thân thể không có khả năng xuyên qua được vạn quân mà không dính một đao. Những tượng binh mã này lực lượng lớn, trường mâu sức đâm xuyên kinh người, ngay cả ngân giao quận chúa, cái loại âm thi ở tầng cấp này mà sau khi chúng hai mâu cũng suýt nữa bị phá vỡ thân thể. Trương Nguyên Thanh hóa thành ánh sao tiêu tán, vòng ra khỏi quân đội tượng binh mã tới bên cạnh thang đá đi lên đài cao. Hắn nâng mắt đảo qua, trên thềm đá có tổng cộng 20 tượng binh sĩ, mặc giáp trụ giống nhau, tay cầm kiếm bằng đồng xanh như nhau, trên lưng cũng đeo nỏ. Trương Nguyên Thanh giờ mới phát hiện, tượng người trên bậc thang, áo giáp mặc trên người không phải làm bằng đất mà là đồ thật. Cuối cầu thang là một cái cổng chào cao cao. Cổng chào có treo biển thủy tinh, mơ hồ là ba chữ Trường Sinh Cung. Lúc này tượng binh mã đứng lặng ở hai bên cầu thang đá cũng đồng loạt quay đầu, quan sát kẻ địch dưới bậc thang. Hai tượng người dưới cùng cách Trương Nguyên Thanh chỉ có ba bậc. Tượng người bên trái mặc giáp, phong cách đời Tần, cầm trong tay cái kiếm đồng xanh sắc bén. Nó nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh, truyền ra tinh thần lực dao động. Người nào tự tiện xông vào tẩm cung của Thủy Hoàng Đế? Dứt lời, cùng với tượng người ở dưới giống nhau như đúc, đồng thời nhảy lên. Nhảy chém. Trong đầu Trương Nguyên Thanh bật ra một chữ, từ giữa hai bức tượng người xuyên qua, rồi nhanh chóng quay người vung quả bí đỏ. Ầm! Hai bức tượng người nổ tung, hóa thành những khối đất màu đen. Khôi giáp này lại chỉ là vật trang sức, không có lực phòng ngự sao? Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, nhưng hắn vui mừng quá sớm. Những mảnh vỡ phân tán kia kịch liệt chấn động, giống như những nam châm, nhanh chóng tụ tập lại. Hai tượng binh sĩ vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cả kinh, hắn lập tức hóa thành ánh sao tiêu tán. Khi xuất hiện trở lại thì đã một hơi vượt qua 10 tượng binh sĩ, đã đi tới đoạn giữa của cầu thang cẩm thạch. Hắn tính là lợi dụng tinh độn thuật để trực tiếp tiến vào cung điện. Đúng lúc này, trong 10 bức tượng binh sĩ bị bỏ lại phía sau, một cái trong đó tháo xuống tên nỏ rồi bóp cò. Phật! Dây cung chấn động, mũi tên bắn ra. Trương Nguyên Thanh nghiêng người né tránh, lại thấy mũi tên đó thay đổi quy tích bắn chéo tới. Đinh! Đánh dấu xong là đạo cụ của yêu mê hoặc. Rơi vào đường cùng, hắn liền vung chùy bí đỏ gạt mũi tên, lực phản chấn nháy mắt khiến hộ khẩu hơi phát tê. Tượng binh lính trên bậc thang này đều trang bị pháp khí sao? Trong lòng hắn hiện lên ý nghĩ như thế này. Sau đó nhìn thấy 20 tượng binh sĩ phía dưới và bên trên đồng thời tháo xuống cung nỏ của nó nhắm vào mình, mà bên dưới thì đại lượng quân tượng binh sĩ cũng đã xông lên bậc thang. Phật! Tiếng dây cùng tựa như sét đánh vậy. Trong lúc mũi tên giao nhau, Trương Nguyên Thành lại biến mất tiến vào dạ du. Dạ Du có thể che chắn sự đánh dấu của yêu mê hoặc. Sau khi ẩn thân, hắn lập tức hướng tới cuối cầu thang đá mà chạy như điên. Đột nhiên hắn nghe phía sau chuyển đến tiếng dây cùng chấn động. Một giây sau, hai mũi tên sắc bén xuyên thấu ra sau lưng, đầu mũi tên đồng xanh lòi ra từ trước ngực. Làm sao có khả năng? Trương Nguyên Thanh khó có thể tin được. Đột nhiên hắn nhìn ở dưới tấm biển Trường Sinh Cung, phía trước có treo một chiếc gương tròn bằng đồng thau, trong gương chiếu ra hình dáng của hắn. Hắn lập tức đã hiểu, tấm gương đồng thau này cũng là một món đạo cụ, nó có thể nhìn thấu Dạ Du. Thủy Hoàng Đế sao đạo cụ lộn xộn nào cũng có vậy chứ? Hắn hít vào một hơi thật sâu, một lần nữa tiến vào Dạ Du, tránh đi ba mũi tên, rồi ở trên cao nhìn xuống. Tượng binh sĩ rậm rạp đang dọc theo cầu thang đá hoa cương lao tới, dẫn đầu là 10 tượng binh sĩ đặc thủ kia, mà phía trước hắn còn có 10 tượng binh sĩ chặn đường, chúng nó đang thông qua gương đồng thau soi xuống, hoặc là nâng nỏ bản thân, hoặc là vung kiếm đồng xanh đánh tới. Chỉ bằng những tượng binh mã này thì không phải một mình có thể đối phó. Trong Trường Sinh Cung có lẽ còn có boss hung hiểm hơn, cố vượt ải thì quận chúa nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh than thở một tiếng, hai tay nhấn xuống, gió nổi lên từ đất bằng đẩy hắn bay lên cao, bay ra khỏi cầu thang đá, rút lui. Trương Nguyên Thanh khống chế cuồng phong phối hợp với tinh độn thuật nhanh chóng thoát đi. Ở trong phòng luyện khí, rắc một tiếng, ngọc trai nước mắt giao nhân ngưng tụ thành vỡ vụn, ngón tay Trương Nguyên Thanh nắm cây đao khắc nho nhỏ mà thở dài. Luyện khí là một công việc tinh tế, nhất tâm nhị dụng, quá miễn cưỡng đi. Đây là viên nước mắt giao nhân thứ năm hắn làm hỏng. Nguy hiểm của Trường Sinh Cung một mình không xử lý được, phải tìm trợ thủ. Nhưng trong học viện Tần Phong này lấy đâu ra trợ thủ đây? Trương Nguyên Thanh đau đầu một trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn, xem ra cậu không có liên phú luyện khí. Thầy Mặc Bản thất vọng lắc đầu. Tôi đề nghị cậu không cần thử nữa. Một giọt nước mắt 10.000 không đắt nhưng mà không cần thiết. Tuy học viên ở trong học viện tiêu dùng trực tiếp sẽ liên quan đến các sư phụ được hưởng phần trăm, nhưng hắn không muốn vặt lông quá phận, cho rằng cái này không phải là điều mà phần tử tri thức nên làm. Thầy nói rất đúng. Trương Nguyên Thanh buông cây đao khắc xuống và nói, tôi bây giờ muốn lên lầu thể nghiệm gương ma vận mệnh một phen có được không? Thầy Mặc Bản suy nghĩ một chút rồi nói, được. Hắn trước nói với các học viên một câu là mọi người tiếp tục, sau đó dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ra khỏi phòng luyện khí rộng rãi, dọc theo cầu thang lên lầu 2. Trương Nguyên Thanh thả chậm bước chân, tập trung tinh thần suy tư. Hắn cần tìm trợ thủ, trong học viện Tần Phong này có thể coi là trợ thủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trương Nguyên Thanh đã chọn sớm 4 người, Hạ Hầu Ngạo Thiên, Triệu Thành Hoàng, Tôn Miếu Miễu và Thiên Hạ Quy Hỏa. Đương nhiên, anh gà đỏ mẫu đơn tiên tử và tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan hay là Viên Đình mấy người này cũng có thể tín nhiệm. Nhưng mà so với 4 vị kể trên, thì bọn họ hoặc là thực lực bình thường, hoặc là nội tình bình thường, hoặc là có chỗ thiếu hụt nghiêm trọng về mặt tính cách. Triệu Thành Hoàng, Tôn Miễu Miễu và Thiên Hạ Quy Hỏa đều là hạt giống ở giai đoạn siêu phàm. Sau khi tấn thăng thánh giả, họ cũng thuộc về dạng tinh anh. Hai người trước là nghề nghiệp đỉnh phong, lại có thân thế hiển hách, khẳng định có đạo cụ giữ mạng, có thể phát huy ra tác dụng không tệ. Người sau thì có trí lực tương đối cao và năng lực ứng biến, thuộc về loại đồng bạn đáng tin cậy, có thể mưu sự. Trong đội ngũ cần có một nghề nghiệp sở trường về cận chiến. Về phần Hạ Hồng Ngạo Thiên thì hắn là học sĩ cấp 5, rất nhiều đạo cụ, học thức phong phú. Chủ yếu nhất là Trương Nguyên Thanh vẫn nhớ cái khẩu pháo to đùng khủng bố kia của hắn. Hơn nữa Hạ Hồng Ngạo Thiên mặc dù có chỗ thiếu hụt tính cách nghiêm trọng, nhưng từ góc độ nào đó mà nói thì gã rất thuần túy, không có nhiều tâm kế đấu đá vòng vo linh tinh không thuộc về hắn. Trước thông qua gương ma nghiệm chứng 4 người này có tin được hay không, hành động có thuận lợi hay không, sau khi rời khỏi phó bản lại tìm cơ hội ký kết khế ước giữ bí mật với bọn họ, Trương Nguyên Thanh thẩm nghĩ. Phương diện giữ bí mật hắn thật ra lại không quá lo, bởi vì trong 4 người này không có người của Bách Khoa Hội. Lấy tình huống trong Trường Sinh Cung mà xem thì đạo cụ khẳng định không ít, bảo bối mọi người cùng nhau chia tang vật xong thì sẽ đồng lòng, không có ai ngu xuẩn đi kể ra ngoài cả. Đây cũng là nguyên nhân mà Trương Nguyên Thanh bài trừ Viên Đình ra. Viên Đình cái gã miệng rộng này nhịn được nhất thời nhưng không nhịn được cả đời, hành động bí mật tuyệt đối không thể tìm hắn. Đúng rồi, thầy Mặc Bản, thầy tựa như chưa từng nói về trả giá của tấm gương. Trương Nguyên Thanh nhớ tới chi tiết này. Trước khi hành động bí mật bắt đầu thì hắn phải dọn sạch tai họa ngầm cái đã. Mặc Bản nói, trả giá sử dụng gương là trong 12 giờ vận mệnh sẽ bị quấy nhiễu, xuất hiện một ít chuyện ngoài ý muốn vốn là không nên xuất hiện. Hỏi càng nhiều vấn đề thì quấy nhiễu càng thêm nghiêm trọng, cho nên tôi chỉ cho phép các học viên hỏi một lần, bởi vì một lần bị quấy nhiễu, đại khái chính là cậu đi cầu thang sẽ ngã, uống nước thì suýt bị sặc chết. Tuy hung hiểm nhưng không có nguy cơ tính mạng. Chỉ là búp chút xui xẻo thôi, Trương Nguyên Thanh hỏi, vậy nếu hai lần thì sao? Mạc Bản trả lời, sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng có chết hay không thì phải xem vận may. Trong 12 giờ nhiều nhất hỏi một lần, nếu hai lần đối với người thường mà nói sẽ có nguy cơ sinh tử, nhưng mà mình có vòng cổ may mắn. Hỏi hai lần hẳn không thành vấn đề, Trương Nguyên Thanh gật đầu, hiểu rồi. Cộp cộp. Trong tiếng bước chân nhẹ nhàng, Trương Nguyên Thanh đi theo Mạc Bản tới cửa phòng trưng bày. Người sau lấy ra thẻ công tác, sau khi trải qua con rối kỵ sĩ quét qua thuận lợi tiến vào phòng trưng bày. Hai người vừa tiến vào phòng trưng bày, Trương Nguyên Thanh đi thẳng về phía gương ma vận mệnh. Đứng trước gương, hắn quay đầu nói, thầy, vấn đề của tôi tương đối riêng tư, ngài có thể ra ngoài một chút không? Mạc Bản nhíu mày, yên tâm, có con rối trông coi, tôi sẽ không động vào đạo cụ đâu, Trương Nguyên Thanh cam kết. Tôi giống như là người ngốc như vậy sao chứ? Hắn thầm nhủ. Lúc này Mạc Bản mới gật đầu xoay người rời đi. Đợi hắn ra khỏi phòng trưng bày, Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu, chăm chú nhìn mình trong gương mà nói. Tôi là Nguyên Thủy Thiên Tôn, gương ma. Xin trả lời, hành động trường sinh cung của tôi với Tôn Miễu Miễu, Triệu Thành Hoàng, Thiên Hạ Quy Hỏa, Hạ Hầu Ngạo Thiên có thể thuận lợi hay không? Vấn đề này là đã hỏi xác suất thành công, cũng biến tướng nghiệm chứng xem bọn họ có đáng tin hay không. Nếu không đáng tin thì hành động tất nhiên thất bại. Mặt gương nhộn nhạo như sóng nước, trong khoảnh khắc năm chữ to hiện lên. Phú quý cầu trong hiểm. Phú quý cầu trong hiểm. Ý tứ của gương ma là hành động cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ bị thương, thậm chí sẽ có người hy sinh, nhưng cuối cùng có thể thành công. Bởi vì nếu không thể thành công, thì xác suất lấy được thành công là không cao. Vậy trả lời hẳn phải là phủ định. Trương Nguyên Thanh là tinh quan cho nên bản thân có thể suy luận. Hắn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, chuyển sang suy nghĩ vấn đề thứ hai. Gương ma chỉ có thể trả lời vấn đề tương quan đến vận mệnh của mình, hơn nữa giới hạn ở cấp bậc chúa tể. Như vậy, sự kiện và nhân vật liên quan đến bán thần thì khẳng định nó không thể trả lời. Ma quân có chết hay không, hoặc là Trương Tử Chân có chết hay không, vấn đề như vậy liền không cách nào hỏi được, bởi vì nó không liên quan đến vận mệnh trực tiếp của mình. Trong tương lai, ma quân có thể cắn trả tôi hay không? Vấn đề này thực ra là có thể đưa ra, có thể vào thẳng trọng tâm để nghiệm chứng ma quân còn sống hay không, cùng với hậu quả hứng lên nhân quả của ma quân. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút rồi lại bỏ qua, bởi vì hắn nhớ tới lớp riêng ở đảo Tim Gà, lời của kẻ quan trắc tinh không, là người chủ tu thái âm lực có thể khắc chế quan tinh thuật, mà công năng của gương ma vừa vặn là kết hợp quan tinh thuật và bát quái thuật. Thông qua trăng đen của thẻ nhân vật mà xem, thì ma quân tỷ lệ đại khái chính là chủ tu thái âm. Lão cha chủ tu cái gì thì không biết, trước khi xác định đáp án của gương ma cho ra đều không thể tin được, ngược lại sẽ làm cho mình đi lầm đường, không bằng là không hỏi. Tình báo của ma quân và lão cha sợ là không phải một tấm gương có thể thăm dò. Bằng không thì ngũ hành mình có vô số biện pháp để khóa mục tiêu lên mình, cái tên chuyển nhân ma quân này. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng thúc đẩy đầu óc, rất nhanh đã nghĩ ra một vấn đề một vốn là bốn lời. Tôi là Nguyên Thủy Thiên Tôn, gương ma, xin trả lời tôi có thể sống bao lâu? Trương Nguyên Thanh hỏi. Vấn đề này nó hay ở chỗ là mặc kệ trên người, hắn có bao nhiêu nhân quả, có bao nhiêu vấn đề, chỉ cần xác định được tuổi thọ thì có thể mượn cái này để cân nhắc ra nhất nhiều tin tức. Đương nhiên, Trương Nguyên Thanh đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý khi mà gương ma không đáp được. Chỉ thấy mặt gương nhộn nhạo như sóng nước, dao động chậm chạp lại không dừng lại, giống như là máy tính ở giai đoạn giải toán đạt đến cực hạn. Qua lâu thật lâu, mặt gương mới dừng dao động, ba chữ máu tươi đầm đìa hiện lên, Tam Cá Nguyệt, có nghĩa là 3 tháng. Ba chữ này không ngừng nhỏ máu xuống, loang loáng chảy xuôi theo mặt gương. 3 tháng, phắc. Trương Nguyên Thanh theo bản năng lui về một bước như bị kinh hãi, trong lòng thực sự là kinh sợ khó mà gọi tên lên được. Mình chỉ có 3 tháng để sống ư? Lấy nhân quả mình bây giờ gánh vác thì mặc kệ là vấn đề thẻ nhân vật, di sản của lão ba đều không có khả năng lớn là 2 tháng sau bùng nổ. Lúc ấy mình nhiều lắm chỉ là cấp 6, thậm chí cấp 5. Cho nên mình là chết trong phó bản à? Hay là bị đại lão của tổ chức tà ác giết chết? Trong lòng hắn khó mà bình tĩnh được, nổi lên từng cơn lạnh toát, đồng thời cảm giác vận mệnh hoang đường đến không chịu nổi. Tựa như là bởi vì cảm mạo đi bệnh viện kiểm tra, kết quả lại tra ra bị ung thư, lại còn là ung thư giai đoạn cuối nữa. Trước không thể cân nhắc những thứ này, chờ rời khỏi học viện Tần Phong, tìm Phó Thanh Dương thương lượng, một mình khổ não là không có ý nghĩa. Trương Nguyên Thanh là người trưởng thành trong nghịch cảnh, cho dù gương ma nói chắn biết thời điểm chết là ngày mai, thì hắn cũng có thể mặt không đổi sắc đi tìm Tôn Miễu Miễu mà nói, muốn có một đứa nhỏ không? Bản Thiên Tôn trước khi chết giúp cô mang thai. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan và mẫu đơn tiên tử cũng có thể. Kém nữa thì cô giáo Tống Mạn cũng được chứ. Hắn xoay người rời khỏi phòng trưng bày hội họp với thầy Mặc Bản ở bên ngoài, rồi cùng nhau quay về phòng luyện khí. Vừa mới vào phòng luyện khí đã bị đợt tiếng ồn ào hấp dẫn. Phóng mắt nhìn lại thì các học viên bôn tẩu khắp nơi, không ít người nằm trên mặt đất, loạn hết cả lên. Ai còn đạo cụ trị liệu, mau lấy ra đi. Anh gà đỏ sắp không được rồi, mau mau cứu người. Thú vương đâu? Trong học viện chỉ có 3 thú vương thôi sao? Trương Nguyên Thanh liền túm một học viên mà hỏi, chuyện gì vậy? Học viên đó mặt như gặp quỷ trầm giọng nói, tôi cũng không biết đã xảy ra cái gì, chính là mọi người đột nhiên trở nên xui xẻo. Anh gà đỏ cái tên không có đầu óc này, đi tìm chết lại đốt bếp lò. Làm bếp lò của mọi người đều nổ tung, rất nhiều học viên bị thương. Mặt bản một bộ là sớm đoán trước mà nói, xử lý tốt các học viên bị thương liền có thể tan lớp. Vận mệnh quấy nhiễu của gương ma đã xuất hiện rồi sao? Thầy Mặc Bản, thầy thoạt nhìn là biết đã quen, như vậy liền không cần lên lớp nữa phải không? Cái đạch, vòng cổ may mắn của mình đang ở chỗ quận chúa, tiền sư nó. Trương Nguyên Thanh vội vàng nói, thầy Mặc Bản, tôi vừa rồi hỏi hai vấn đề, tôi không thể nán lại nơi này, phải về túc xá một chuyến. Vừa vặn lúc này Triệu Phi Vấn dáng người to lớn hai mắt đỏ rực chạy tới phẫn nộ quát. Tao không muốn nhịn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày làm cha và em trai tao bị thương nặng, mày phải trả giá. Hắn lấy ra khẩu súng ngắn hướng Trương Nguyên Thanh bằng bằng bằng. Lớp luyện khí kết thúc sớm trong một mảng hỗn loạn. Trương Nguyên Thanh ù ù cạc cạc bị Triệu Phi Vấn bắn, lại bị Viên Đỉnh ghi hận trong lòng tập kích, rồi bị Tôn Miếu Miếu mắng to. Cha nam, đừng hòng tôi sinh con cho cậu. Vật lộn cả nửa giờ, các học viên bị thương trị liệu xong, vận mệnh quấy nhiễu của một bộ phận người chấm dứt. Trong đó có Triệu Phi Vấn, sau khi hắn thất bại, hắn bị Trương Nguyên Thanh đánh cho một trận tơi bời, xương sườn gãy mất hai cái, chân trái cũng gãy mất một cẳng chân. Thanh toán xong trả giá của gương ma, học viên chưa thanh toán xong trả giá thì kinh hồn táng đảm mà rời khỏi. Giữa trưa ở căng tin, Trương Nguyên Thanh đeo vòng cổ may mắn tiến vào, theo bản năng day day ngực như còn có thể cảm nhận được đau đớn và nóng rát. Sau khi lớp luyện khí kết thúc, hắn lập tức quay về phòng ngủ, hướng Ngân Giao quận chúa đã trở về đòi vòng cổ may mắn. Kết quả là bị quận chúa đang dỗi lấy nắm tay nhỏ bé đấm vào ngực cho một phát, gãy xương sườn ngay lập tức. Đánh người xong, Ngân Giao quận chúa nghiêm túc kiểm điểm, thành khẩn xin lỗi. Phát hiện ngực có hai vết thương xuyên qua, tôi liền không hiểu sao tức giận, hận không thể xé xác cậu. Nhưng sau khi đánh cậu, tôi mới ý thức được cảm xúc của mình quá khích, xin lỗi. Trương Nguyên Thanh lúc ấy thầm nhủ, vậy buổi tối cô đến thị tẩm để xin lỗi đi. Câu nói đùa này hắn không dám nói ra, sợ vận mệnh lại bị quấy nhiễu. Hắn ở cửa sổ lấy đồ ăn, nâng khay đồ ăn đi về phía cái bàn tổ ba người Thái Nhất Môn mà nói, Viên Đình, anh lấy giúp tôi bắt canh. Viên Đình liếc mắt nhìn hắn một cái, không rảnh. Ai, anh thái độ như vậy, sao tôi có thể yên tâm nói cho anh bí mật chứ? Trương Nguyên Thanh thở dài. À, ngài là muốn lấy 7 phần nước 3 phần cái, hay là muốn 7 phần nước, à 7 phần cái 3 phần nước? Thái độ của Viên Đình chuyển biến 180 độ, trên mặt lộ vẻ ân cần. 50-50, Trương Nguyên Thanh nói. Viên Đình lon ton chạy về phía ô cửa sổ lấy thức ăn. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, 8 giờ tối hai người đến phòng tôi, có chuyện quan trọng thương lượng, Miễu Miễu, cô Dạ Du tới, đừng để bất luận kẻ nào phát hiện. Ký túc xá nữ sinh và nam sinh là một đông một tây cách nhau khá xa. Triệu Thành Hoàng và Tôn Miễu Miễu nhìn nhau, hai người đồng loạt nhíu mày, nhưng không hỏi nhiều mà gật đầu. Trương Nguyên Thanh nâng khay đồ ăn rời đi, mục tiêu rõ ràng tới bên cạnh bàn của Thiên Hạ Quy Hỏa cười nói, buổi tối có chút nhàm chán, tôi đã gọi Triệu Thành Hoàng và Tôn Miễu Miễu đánh bài, 3-1, anh tới không? Thiên Hạ Quy Hỏa đầu tiên là nhíu mày, sau đó thấy thần thái Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười không nói, liền giật mình, được. Trương Nguyên Thanh lại nâng khay đồ ăn rời khỏi, đi tới góc của Hạ Hầu Ngạo Thiên, một mình một người. Tránh ra, cô độc là số mệnh của nhân vật chính, cường giả lấy tinh không và sự cô tịch làm bạn, kẻ yếu đuối mới kết bè kéo phái. Hạ Hầu Ngạo Thiên tựa như ngâm sướng. 80 triệu đã trả chưa? Trương Nguyên Thanh hỏi. Hạ Hầu Ngạo Thiên giận tím mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu 5 lần 7 lượt nhắc tới chuyện này là cố ý chọc giận tôi sao? Được rồi, cậu đã làm được. Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút là có hứng thú lại lợ thêm 80 triệu hay không? Trương Nguyên Thanh lúc này hạ giọng nói, đêm nay tôi có một hành động bí mật, chỉ có cường giả và nhân vật chính, vận mệnh bất phàm mới có thể tham dự. Anh có hứng thú không? Cách nói chuyện này không thể nghi ngờ đã đánh trúng tim đen của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Hành động bí mật gì? Bây giờ còn không thể nói cho anh biết, 8 giờ tối tới phòng tôi. Trương Nguyên Thanh cúi đầu ăn cơm, không nói chuyện nữa. 8 giờ tối, phòng 404, Tôn Miêu Miễu đi tất theo kiểu Achilles, ngồi khoanh chân trên giường, Triệu Thành Hoàng thì khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường, Thiên Hạ Quy Hỏa thì ngồi ngay chân giường. Hà Hầu Ngạo Thiên thì đứng bên cửa sổ, quét nhìn mọi người trong phòng, không vui nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái gọi là cường giả và nhân vật chính của cậu có phải quá nhiều rồi hay không? Thiên Hạ Quy Hòa thản nhiên nói, cậu mời gã này đi cùng, tôi không thể không hoài nghi, tối nay có lẽ thực sự muốn đánh bài. Tôn Miễu Miễu thì chơi với Tiểu Đậu Bi trong lòng không lên tiếng, Triệu Thành Hoàng lạnh lùng nói đi, chuyện gì? Tai vách mạch rừng, Hà Hầu Ngạo Thiên, tai nghe từng dùng trong phó bản Nhai Sơn còn không? Triệu Nguyên Thanh hỏi. Hà Hầu Ngạo Thiên ừ một tiếng lấy ra 5 bộ tai nghe chia cho mọi người. Triệu Nguyên Thanh đeo tai nghe trong lòng phát ra tiếng. Phó bản học viện Tần Phong này còn có một nhiệm vụ ẩn chưa được vượt qua. Tôn Miễu Miễu chợt ngẩng đầu, Triệu Thanh Hoàng ngẩn người, còn Thiên Hạ Quy Hỏa thì nhau mắt lại. Triệu Nguyên Thanh lập tức mang bí mật nhiệm vụ ẩn của học viện Tần Phong, rồi lối vào đáy hồ đảo Bách Thú nói cho bọn họ, nhưng che giấu tin tức nó có tương quan tới Takamagahara. Phó Thanh Dương trưởng lão đã kiếm được chìa khóa mở ra nhiệm vụ ẩn và giao nó cho tôi, ủy thác tôi đến học viện Tần Phong để thăm dò. Lúc buổi chiều tôi thao túng âm thi đi vào, bên trong tất cả đều là đạo cụ cực phẩm, nhưng thực lực của tôi không đủ, không thể vượt qua, cần mấy người trợ giúp. Lão đại, trách nhiệm này đành đùn cho anh vậy, gánh cho tốt. Hắn mang điều mình ở sau lưng cửa đá chứng kiến, rồi nghe nói kể lại một lần. Nghe xong bốn người trong phòng hít thở có chút dồn dập. Học viện Tần Phong là phó bản cấp chúa tể, cấp bậc cực cao. Nhiệm vụ ẩn lại là do Thủy Hoàng đế nhất thống thiên hạ. Bên trong sẽ có bao nhiêu bảo vật, phẩm chất cao cỡ nào, nếu có thể thu hoạch được bảo vật ở bên trong. Mọi người đây đều sẽ nghênh đón đỉnh cao của cuộc đời, đặc biệt là Thiên Hạ Quy Hỏa vì hắn xuất thân bình dân. Hà Hầu Ngạo Thiên mừng rỡ, chuyển ra ý niệm kích động, chuyển hóa thành âm thanh quanh quẩn bên tai mọi người. Quả nhiên là kỳ ngộ mà chỉ nhân vật chính mới có thể hưởng dụng. Tốt lắm, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu người này tuy mạnh miệng kiêu ngạo, nhưng quả thật đã coi tôi là lão đại, tôi rất hài lòng. Ngủ ngốc, tiếng lòng của Thiên Hạ Quy Hỏa truyền tới. Người này đầu óc có bệnh, Nguyên Thủy rõ ràng coi hắn là công cụ. Trong lòng Tôn Miếu Miếu thầm nói, ồ, Triệu Thành Hoàng vậy mà không có diễn biến nội tâm. Tôi còn cho rằng hắn là bề ngoài cao ngạo lạnh lùng, nhưng nội tâm trái ngược, đáng tiếc à. Đây là ý niệm của Trương Nguyên Thanh. Thiên Hạ Quy Hỏa cùng Tôn Miếu Miếu này, vĩnh viễn đừng nghĩ vào trong đoàn nhân vật chính của ta. Hạ Hầu Ngạo Thiên biếm hai người kia vào trong lãnh cung. Sau đó trong tai nghe yên lặng, mọi người thu liễm ý niệm. Cách vài giây Trương Nguyên Thanh lại nói, nói rõ trước, nếu công phá được địa cung tôi sẽ có 3 quyển ưu tiên lựa chọn, mọi người có đồng ý không? Bốn người ăn ý trao đổi ánh mắt rồi trước sau gật đầu. Thiên Hạ Quy Hỏa bổ sung, nhưng cái này phải thành lập ở điều kiện tiên quyết là số lượng đạo cụ trong địa cung đủ nhiều, ít nhất là dưới tình huống là mỗi người đều phải có một món. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn xong mà còn lại không đủ phân phối, vậy thì khẳng định là không được, dù sao mọi người đều liều mạng cả, không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh lựa chọn hàng đầu chính là vật phẩm phải tương quan đến cây thần đồng xanh. Thật ra ưu tiên lựa chọn một món cũng đủ rồi. Đàm phán điều kiện xong, Thiên Hạ Quy Hỏa bắt đầu phân tích cục diện, chuyển ra ý niệm. Đầu tiên, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài. Tiếp theo, nhiệm vụ ẩn cấp chúa tể thì trình độ nguy hiểm sẽ rất cao, chúng ta phải nghĩ cho kỹ. Trương Nguyên Thanh ngắt lời đúng lúc, nguy hiểm quả thực rất cao, nhưng tôi buổi sáng từng hỏi gương ma. Nó đưa ra câu trả lời là việc này có thể thành công nhưng cực kỳ nguy hiểm, nói rõ độ khó của nhiệm vụ ẩn chưa đạt tới cấp chúa tể. Cá nhân tôi lý giải là học viện Tần Phong nó thuộc về loại phó bản đã bị công phá, nguy hiểm lớn nhất thì đã bị Bách Khoa Hội giải quyết, mà nhiệm vụ ẩn nó khó ở chỗ chìa khóa, chứ không phải là khó ở chỗ nguy cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm việc vẫn rất đáng tin, mọi người gật đầu. Trong lòng Thiên Hạ Quy Hỏa khẽ buông lỏng, tiếp theo chúng ta cần giấu được giáo viên của học viện, giao nhân tộc giám thị để mà tiến vào địa cung. Sau khi đi ra càng không thể bị phát hiện. 15 phút hiển nhiên là không đủ, phải nghĩ ra biện pháp kéo dài thời gian. Tôi cho rằng có thể áp dụng một ít thi thố cứng rắn để khống chế hai giao nhân, chờ chúng ta rời khỏi địa cung, nhiều nhất là một lần kiểm tra nữa thôi. Giáo viên học viện sẽ chỉ cho rằng là có người một mình lẻn vào đáy hồ, sẽ không liên tưởng đến là nhiệm vụ ẩn đã bị công phá. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.